Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 140 của bộ truyện xuyên không Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 140. Sau khi chắc chắn Bù Vân đã ngủ sẽ không chạy ra ngoài, A Nam lập tức đi tìm Sở Kiều Tịnh thương lượng chuyện này. Vụ Vân nửa đêm bỗng nhiên mộng du, còn ngây người nhìn cái cây sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nghe hết lời của A Nam, nàng lại bắt mạch cho Vụ Vân. Mạch tượng buổi sáng của hôm qua không có gì khác thường, rõ ràng giống như chỉ ngủ bình thường. A Nam hơi lo lắng, đêm qua con quả thật đã nhìn thấy. Ta không nghi ngờ con, Sở Kiều Tịnh an ủi vỗ vai A Nam. Chuyện này quả thật hơi kỳ lạ. Bù Vân có lẽ chỉ vào ban đêm mới xảy ra tình trạng này. Đêm nay ta ở lại đây, xem xét, rốt cuộc là thế nào. Đêm khuya, cô bé Trình Dượng vốn đang ngủ sại từ từ mở mắt, ánh mắt trống rỗng, dường như không có gì cả. Cô bé như mộng du bước xuống giường, chân trần giẫm lên nền đất lạnh lẽo. Tuy nhiên, cô bé giống như hoàn toàn không cảm nhận được sự nóng lạnh bên ngoài. Vô tri vô giác đi về phía cửa. Đêm nay không có ai ngăn cản cô bé. Cô bé đi rất dễ dàng, cứ thế đi ra sân. Trong sân trồng đầy cây xanh và hoa tươi, hai bên trồng mấy cây cổ thụ cao chọc trời. Lá cây tươi tốt che đi toàn bộ ánh trăng chiếu từ trên trời xuống, chỉ còn lại lác đác vài tia xuyên qua lá cây chiếu xuống, chiếu sáng mặt của thiếu nữ. Vụ Vận đứng bất động nơi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái cây trước mắt, mãi không di chuyển. Sau bụi cây đằng sau, thiếu nữ bỗng phát ra tiếng sột soạt. Sở Kiều Tịnh và A Nam đợi rất lâu ở chỗ tối đi về phía Bù Vân. Sở Kiều Tịnh bước tới trước mặt Bù Vân, thử tài thăm dò, quan sát kỹ thay đổi trạng thái của Bù Vân. Phát hiện cô bé, ngay cả đồng tử cũng không co lại, rõ ràng lúc này không có cảm giác với bên ngoài. A Nam đứng một bên, đi dài giúp Vũ Vân, hơi lo lắng nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, Vũ Vân sao rồi? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh có hơi nặng nề. Nàng chỉ đứng ở trước mặt Vũ Vân, lại không cảm giác được Vũ Vân có bất kỳ khí tức của người sống. Cô bé giống như thật sự là người chết, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, đồng tử chỉ máy móc phản chiếu tất cả cảnh vật trước mắt, không có bất kỳ thông tin nào được thu vào trong. Sở Kiều Tịnh không tin tà ma mà đưa tay ấn về phía tai Vũ Vân, lập tức bị nhiệt độ làn da cô bé dọa giật mình. Tại sao lại lạnh như vậy? Cô bé mới đứng một lúc trong bóng đêm, cho dù nhiệt độ thấp cũng không nên lạnh tới mức này, thật sự giống như người chết. Sở Kiều Tịnh đè sự bất an trong lòng, tiến hành bắt mạch cho Vũ Vân, phát hiện mạch tượng của cô bé gần như không có. Sư phụ, Vũ Vân. A Nam lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Vũ Vân, quay đầu muốn hỏi Sở Kiều Tịnh, lại thấy nàng im lặng sau khi sắc mặt tối lại. Vẻ mặt của sư phụ khó coi như vậy, lẽ nào Vũ Vân thực sự có chuyện gì sao? Sở Kiều Tịnh hoàn hồn từ trong sự trầm tư, miễn cưỡng mỉm cười. Không sao, chúng ta trở về trước, gió đêm lạnh. Nàng nói xong bế Vũ Vân đi thẳng về phòng. Vũ Vân cho dù được đặt lại trên giường, mắt vẫn mở, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà. Một cơn gió đêm thổi tới, nhiệt độ trong phòng lần nữa giảm xuống không ít. Sở Kiều Tịnh và A Nam đều cảm thấy ý lạnh sau lưng. Khả năng là chưa đóng chặt cửa sổ, con đi đóng. A Nam cẩn thận mở miệng, xoay người đi đóng cửa sổ. Sở Kiều Tịnh nhíu mày tiếp tục nhìn tình trạng của Vũ Vân, muốn từ trên người cô bé phát hiện chút manh mối, nhưng nàng chẳng tìm ra được gì cả. Không biết độc tố, không biết nguyên nhân phát bệnh, giống như đang chơi một dáng cờ kỳ quặc. Ngay cả bản thân là quần đen hay trắng cũng không rõ, Sở Kiều Tịnh căn bản không ra tay được. Cửa sổ cạch một tiếng được đóng lại, trong phòng cuối cùng cũng không còn lạnh nữa. A Nam quay lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường. Sở Kiều Tịnh chú ý quần thâm dưới mắt cậu bé, không khỏi soi đầu cậu bé. Con rất buồn ngủ rồi, con đi nghỉ ngơi trước đi. Nhưng mà Vu Vân, ngoan, nghe lời, nơi đây đã có tài trọng. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, trẻ con đừng đi ngủ quá muộn. A Nam thấy nụ cười của Sở Kiều Tịnh, lập tức yên tâm không ít, trong lòng ổn định trở lại, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. A Nam ngáp một cái, sư phụ, người cũng đừng để quá mệt, nếu có chuyện gì thì nhớ nói. Sở Kiều Tịnh lại bật cười, đứa trẻ này coi như có phần dáng vẻ của người lớn. Được rồi, con đi đi. Sau khi A Nam rời đi, trong phòng cũng yên ắng trở lại. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lần nữa dừng trên mặt của Vu Vân, trong mắt xoẹt qua một tia lo lắng. Khi trời sáng, ánh nắng chiếu xuống, Vu Vân cũng theo đó mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật sự. Sở Kiều Tịnh lần nữa đi tới, bắt mạch cho Vu Vân, phát hiện mạch tượng của Vân Vân lúc này đã khôi phục bình thường. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng rất bực bội. Sau khi trời sáng, Vu Vân luôn chìm vào trong giấc ngủ, bất luận gọi thế nào cũng không tỉnh. Sở Kiều Tịnh chỉ đành phái thị nữ tới trong, sau đó xoay người đi hỏi trong tộc có ai biết về chuyện này không. Thứ khiến Vu Vân xảy ra biến cố là thánh vật của Xà Cốc, nhưng tất cả gia tộc đều che đậy thông tin về thánh vật gia tộc của mình, cộng thêm địa vị tại vùng đất ẩn tộc của người vương gia trước đó không cao, cũng không có cơ hội tiếp xúc với thánh vật của ẩn tộc khác. Vì thế Sở Kiều Tịnh không hỏi được thông tin liên quan. Thánh vật của Xà Cốc sao? Không quá rõ, có rất ít người biết chuyện sao xà tộc nhập vào Mộc gia, mà liên quan tới nguồn gốc, tác dụng của thánh vật Mộc gia này càng ít người biết. Vương Húc Quang đã nhíu mày. Sở tiểu thư, chuyện mà người nói có liên quan tới chuyện hôn mê của Vu Vân cô nương sao? Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Vu Vân chìm vào giấc ngủ say là bắt đầu từ sau khi tỷ thí kết thúc. Còn bé vốn theo tà cùng tới vùng đất ẩn tộc này là vì muốn tìm tính vật của Xà Cốc để ôn dưỡng cơ thể. Nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy tính vật, cơ thể ngược lại thành ra thế này. Vương Húc Quang cúi đầu trầm ngâm một lúc. Ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này, Sở tiểu thư không cần lo lắng. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Vương Hoàng Hoàng lại nhíu mày. Sao Vu Vân lại bỗng nhiên rơi vào hôn mê? Liệu có khi nào là người của Mộc gia động tay động chân không? Người của Mộc gia không biết thân phận của Vu Vân nên chắc chắn sẽ không có chuẩn bị trước. Sở Kiều Tịnh phủ định khả năng này. Dạ Chi Thần ở một bên bỗng lên tiếng. Hôm đó tình trạng của Vu Vân hình như là do thánh vật trên sân gây nên. Lúc đó trên sân chỉ có ba nhà Mộc, Thổ, Hỏa ra tế thánh vật. Có lẽ chuyện này có liên quan tới bọn họ. E là gia tộc đang tìm Vu Vân có vài. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh lại nặng nề, gật đầu. Tám phần là như vậy. Khi mấy người đang thảo luận nguyên nhân Vu Vân rơi vào hôn mê, bỗng có thị nữ chạy tới thông báo. Sở tiểu thư, người của Mộc gia tới đưa thiệp. Đúng cầu nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ở một bên trao đổi ánh mắt. Trước đây người của Mộc gia xích mích với vương gia, lúc này đặc biệt phái người tới đưa thiệp. Dựa theo thái độ thường ngại của Mộc gia, chuyến này tám phần không phải vì biểu hiện nổi bật của vương gia trong thi đấu mà cố tình tới nịnh nọt vương gia. Tám phần mười là vì thánh vật hôm đó xảy ra tình huống gì đấy. Nghĩ tới đây là cơ hội tốt để dò xét tình hình của Mộc gia, Sở Kiều Tịnh không chút do dự mà đi tới tiền sảnh. Mà Dạ Chi Thần quay đầu lệnh người đưa Vu Vân tới sảnh. Mà người của Mộc gia đã tới đó, Sở Kiều Tịnh liếc nhìn một cái thì nhìn thấy mấy vị trưởng lão mặc đồng phục màu xanh đen của Mộc gia ở trên cùng. Mấy vị trưởng lão ngồi ở ghế phía dưới, mà gia chủ của vương gia ngồi phía trên. Trên cái bàn bát tiền đặt những ly trà. Bầu không khí giữa mấy người có thể nói là dương cung bạc kiếm. Mí mắt của nàng hơi giật giật. Trưởng lão của Mộc gia đặc biệt tới vương gia để đưa một tấm thiệp mời sao? Cho dù hiện tại vương gia có thực lực đủ mạnh, chuyện này cũng quá lạ thường. Xem ra quả thật đúng như nàng dự liệu, Mộc gia sau cuộc thi đấu thật sự xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ Vương gia cho dù phát triển thì đã sao? Ông lão ăn mặc hoa lệ cầm đầu liếc nhìn gia chủ của Vương gia với sự khinh thường. Chẳng qua đọc vào bảng xếp hạng của đại gia tộc ẩn tộc, muốn sánh ngang với một gia thật sự là quá mơ tưởng. Mi tâm của gia chủ Vương gia không khỏi giật giật. Mấy người này rốt cuộc tới đây đưa thiệp hay đến đây để gây sự? Vừa mới tới không nói chuyện tặng quà, cười tươi gặp mặt thì thôi đi, ngược lại nơi đây chăm chọc này kia, rõ ràng không để Vương gia của ông ta vào trong mắt. Ông ta cố đè lửa giận xuống. Xem ra các vị không định nói chuyện tử tế, lẽ nào các vị tới khiêu khích? Một gia với mấy vị trưởng lão tới, thực lực của Minh Sơn trưởng lão của Vương gia bọn ta cũng không phải dạng ăn chay. Trên mặt mấy vị trưởng lão hiện lên một tia kiên kỵ. Tuy bọn họ không sợ Vương gia chỉ có cái vỏ rồng trước mắt, nhưng trước đây bọn họ cũng ít nhiều từng nghe nói về uy danh của Minh Sơn trưởng lão. Nếu đối với người có thực lực khủng bố như này, bọn họ không chừng sẽ bị ném ra khỏi Vương gia. Như vậy thì quá mất mặt. Một trưởng lão khẽ hò khan, giả bộ nghiêm túc nói. Ai nói bọn ta tới gây chuyện, bọn ta chỉ đến đưa thiệp. Một tên sai vặt ở bên cạnh đi tới, đặt tấm thiệp lên trên bàn. Tuy ý sai không tài rượu, nhưng trên bàn vẫn để ý chút, tấm thiệp được viết theo quy cách khi một gia mời gia tộc khác. Gia chủ của Vương gia cúi đầu liếc nhìn tấm thiệp, trong mắt nhìn sang mấy người mang theo vài phần nghi ngờ. Ông ta vốn tưởng mấy người này do trong cuộc thi đấu ẩn tộc bị Vương gia đánh bại trước mặt mọi người mà ôm hận trong lòng, vì thế nhân cơ hội đến trả thù. Ông ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đối phương cầm chiến thư tới, chứ không phải là thiệp mời. Nhưng dáng vẻ của đối phương hình như đã có ẩn tình khác. Ông ta không khỏi nhớ tới chuyện Sở Kiều Tình hỏi ông ta chuyện liên quan tới một gia và thánh vật gia tộc vào mấy ngày trước. Sở tiểu thư lưu tâm về thánh vật gia tộc sau cuộc thi đấu ẩn tộc mà cũng chỉ có ngày đăng ký bảng xếp hạng đấy thì một gia mới đặc biệt lấy thánh vật ra. Lẽ nào chuyến này bọn họ là vì Sở tiểu thư mà tới? Nghĩ thông điểm chốt trong đó, vẻ mặt của Vương gia gia chủ hơi thay đổi, cuối cùng vẫn kiềm chế đè nén sự cáo giận của mình. Khách sáo rồi, lần này một gia tới bái kiến, tại sao vô trương thế này, còn đặc biệt dẫn theo mấy vị trưởng lão? Vương gia ta không có chiêu đãi đặc biệt, mong các vị lượng thứ. Tuy gia chủ Vương gia cho bậc để xuống, người của một gia lại không nhận. Trưởng lão của một gia cầm ly trà bên cạnh uống một ngụm, sau đó nhíu mày bất mãn nói, lần này một gia ta trịnh trọng tới bái kiến như vậy, các hạ đã dùng loại trà chất lượng kém như thế này để lừa bọn ta, thật sự không để một gia bọn ta vào trong mắt, thật sự rất thất lễ. Này, thật không hổ là xuất thân từ gia tộc nhỏ, căn nhà này, lá trà này, bao gồm lễ nghi của thị nữ bên cạnh, tất cả đều không đạt chuẩn. Người của một gia lắc đầu liên tục, rất coi thường Vương gia. Đối phương cũng bước đến bước này, gia chủ của Vương gia còn nhún nhường nữa thì mặt mũi của mình thật sự bị giảm dưới đất. Miếu nhỏ của Vương gia bọn ta không chứa được mấy vị Phật lớn. Gia chủ của Vương gia cười giả tạo nói, nếu các vị không quen uống trà của Vương gia, cứ việc về nhà mình uống trà là được. Hay là một gia đã sa sút tới mức cần tới uống trà của Vương gia bọn ta? Người thật to gan. Trưởng lão của một gia không ngờ bị Vương gia đớp lại, lập tức vỗ bàn một cái, đang muốn đứng dậy, thị nữ ở một bên tới thông báo. Sở tiểu thư đến. Mấy người chợt sững người, tất cả đều nhìn về phía cửa. Mà mấy người Sở Kiều Tịnh và Chi Thần xuất hiện ở cửa, một thị nữ ở đằng sau bế Vù Vân hôn mê bất tỉnh đi theo bên hông. Khi thấy Vù Vân ở phía sau mấy người Sở Kiều Tịnh, trong mắt của đám người trưởng lão một gia chợt sáng lên, sau đó biểu cảm trên mặt chợt thay đổi, biến thành vẻ mặt lấy lòng, khẽ gật đầu hành lễ với nàng ta. Sở tiểu thư, lâu ngày không gặp, dạo này sống ở Vương gia thế nào? Gia chủ của Vương gia ở một bên nhíu mày, tình khốn này thay đổi vẻ mặt xoành xoạch, đổi nhanh còn hơn lật sách. Trước kia tuy quan hệ của hai nhà bất hòa, Nhưng mà chuyện Sở Kiều Tịnh mãi mãi đặt ở vị trí đầu, người nàng muốn gặp gia chủ của vườn dạ đương nhiên không ngăn cản. Gia chủ của vườn dạ thu lại tất cả sự mất kiên nhẫn trong mắt, ở một bên giới thiệu: "Sở tiểu thư, vị này là một tâm trưởng lão của Mộc gia, lần này tới viếng thăm." Mấy người Mộc gia ở một bên không chút giấu trao đổi ánh mắt. Một tâm trưởng lão gật đầu, trên mặt mấy người hiện ra tia mừng rỡ. Khoảnh khắc ánh mắt nhìn thấy Vu Vân, sương gắn vốn giấu trong ngực ông ta bắt đầu nóng lên. Suy đoán về thánh vật và nữ tử này của bọn họ quả nhiên không sai. Sở Kiều Tịnh chú ý tới giao lưu ánh mắt của mấy người không lên tiếng. Mấy người hàn huyên vài câu, trưởng lão của Mộc gia đổi thái độ, vội vàng cáo từ Sở Kiều Tịnh rời khỏi vườn nhà. Nhìn bóng lưng rời đi của người Mộc gia, mấy người trầm mặc một lúc. Sao lại đi như vậy? Gia chủ của vườn nhà có chút khó hiểu. Trà trên bàn còn chưa nguội, giờ đến còn chưa đầy một khắc. Sở Kiều Tịnh không hề bất ngờ. Mộc gia đã đạt được mục đích của bọn họ, đương nhiên sẽ rời đi. Mục đích? Mục đích gì cơ? Gia chủ của vườn nhà mặt mày nghi hoặc liếc nhìn mọi người. Người của Mộc gia chẳng qua chỉ tới mỉa mai nói vài câu, lẽ nào lời vừa rồi của bọn họ nói là có ẩn ý sao? Sở Kiều Tịnh không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn Vu Vân ở một bên. Vu Vân vẫn trong trạng thái hôn mê, trên mặt không có chút gì khác thường, giống như chỉ ngủ bình thường. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, không khỏi hơi thất vọng. Vu Vân tới hiện tại không có dấu hiệu tỉnh lại, xem ra thăm dò vừa rồi không ảnh hưởng gì đến Vu Vân. Tuy nhiên, một giây sau, Vu Vân đang ngủ say bỗng rên lên một tiếng, từ từ mở mắt. Người đầu tiên cô bé ngước mắt nhìn thấy là Sở Kiều Tịnh, không khỏi hơi kinh ngạc. "Sư phụ, sao con lại ở đây? Con không phải nên ở bên cạnh bảng xếp hạng sao?" Vu Vân. Sở Kiều Tịnh lập tức mừng rỡ trợn to mắt, đi tới kiểm tra tình trạng của Vu Vân, phát hiện cô bé bỗng nhiên có thể hoạt động tự do, giống như sự khác thường trước đó chỉ là ảo giác. Còn cuối cùng cũng đã tỉnh, trước đó con cứ chìm vào hôn mê, như nào cũng không tỉnh lại. Mọi người nhất thời đều quay lại. Sở Kiều Tịnh giải thích chuyện xảy ra sau khi Vu Vân hôn mê cho cô bé, sau đó bắt đầu lo lắng nhìn cô bé. "Vu Vân à, bây giờ con cảm thấy chỗ nào không thoải mái?" Vu Vân nhíu mày, "Ngoài sự mệt mỏi của cơ thể ra, những chỗ khác không bị gì cả. Sư phụ, con không thể ảnh hưởng bởi chuyện người vừa nói. Trước đó con rơi vào hôn mê, đương nhiên sẽ như vậy." Sở Kiều Tịnh giải thích một câu, xem ra thánh vật của xài tộc đó quả thực có tác dụng đối với Vu Vân. Đây còn là lần đầu tiên Vu Vân thật sự tỉnh táo sau nhiều ngày như vậy. Nàng đang định bắt mạch cho Vu Vân, lại thấy Vu Vân bỗng nhiên ôm trán, cơ thể giống như bị rút sạch sức lực, lùi lại một bước. "Sư phụ, sư phụ, con cảm thấy cả người không còn sức lực, buồn ngủ quá." Lời cô bé còn chưa nói xong, mí mắt giống như bị đá đè xuống, cả người lần nữa rơi vào hôn mê. "Vu Vân." Sở Kiều Tịnh trợn to mắt, đưa tay kéo Vu Vân vào trong lòng. Nàng bắt mạch cho Vu Vân, phát hiện mạch tượng của cô bé giống như lúc trước khi hôn mê, dường như chỉ chìm vào giấc ngủ. "Chết tiệt." Sở Kiều Tịnh nhíu mày, xem ra chuyện của Vu Vân quả thật có liên quan tới thánh vật gia tộc của Mộc gia. Chỉ cần có thể giữ lại thánh vật của Mộc gia bên cạnh thì Vu Vân có thể duy trì sự tỉnh táo. Nhưng một khi cách quá xa, Vu Vân sẽ rơi vào trạng thái ngủ say như trước đó. "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Gia chủ của vườn dạ nhìn mọi người. "Cô bé sao rồi? Là Mộc gia đó động tay động chân sao? Cần ta phái người đuổi theo bọn họ không?" Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. "Không cần đâu, bọn họ vài ngày nữa sẽ lại tới rồi." Nàng quay đầu nhìn Dài Chi Thần, trong lòng đều có suy đoán riêng, nhưng không ai lên tiếng. Trong số những người nơi đây, chỉ có Sở Kiều Tịnh và Dài Chi Thần hiểu hàm ý trong lời nói này. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Hành động của mấy người Mộc gia không để Sở Kiều Tịnh đợi quá lâu. 3 ngày sau, mấy người Mộc gia lại xuất hiện trước cửa vương gia. Khi tin này truyền tới, Sở Kiều Tịnh lập tức đến tiền sảnh. Gia chủ của vương gia đang ngồi nơi đấy, vẻ mặt có hơi cứng ngắc, đối ứng mấy cậu với người Mộc Gia. Mấy người Mộc Gia vừa tới thì nôn nóng yêu cầu gặp Vu Vân. Chuyện này gia chủ Vương Gia không làm chủ được, cho nên đã từ chối thẳng. Người cầm đầu của Mộc Gia cỡ mũ chùm trước mặt mọi người, lộ ra gương mặt bên dưới. Người tới là tộc trưởng của Mộc Gia. Tộc trưởng của Mộc Gia sao? Tại sao lại đến đây? Gia chủ của Vương Gia hơi ngạc nhiên nhìn ông lão rất già ở trước mặt. Tuổi tác của tộc trưởng Mộc Gia đã cao, hơn 70 tuổi. Nếu không phải trong gia tộc gặp phải biến cố lớn, người này không dễ dàng xuất thế. Rốt cuộc là ngọn gió nào thổi vị Phật già này tới miếu nhỏ của Vương Gia? Chuyện này liên quan tới chuyện lớn của Mộc Gia ta. Lần này ta tới để đón tiểu thiếu chủ trở về, mong gia chủ Vương Gia chăm trước. Tiểu thiếu chủ? Vương Gia nhíu mày có chút khó hiểu. Mộc Bích Tiêu sao? Hắn ta không ở đây. Mộc Bích Tiêu chẳng qua là thiếu chủ thay thế tạm thời. Tộc trưởng của Mộc Gia mất kiên nhẫn mà lắc đầu. Bọn ta tới đón thiếu chủ thật sự của Mộc Gia trở về. Lần này là gây lú lẫn cho gia chủ của Vương Gia. Vương Gia bọn họ, trừ người họ Vương thì chỉ còn 8 người Sở Kiều Tịnh. Nhưng những người này ai cũng không giống người xuất thân từ Mộc Gia. Đám người Sở Kiều Tịnh cũng chứng minh không phải người của vùng đất ẩn tộc. Vương Gia bọn ta lấy đầu ra thiếu chủ của Mộc Gia? Ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Vương Gia bọn ta căn bản không giấu riêng thiếu chủ của nhà các ngươi. Gia chủ của Vương Gia nở nụ cười cứng ngắc lại trả lời. Một tổng trưởng lại không nghe biện minh, chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt cố chấp nhìn gia chủ của Vương Gia lặp lại lần nữa. Bọn ta tới đón thiếu chủ của Mộc Gia trở về. Cái này thật sự là nói không thông. Trưởng lão của Mộc Gia ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, bước lên giải thích. Tộc trưởng đại nhân, người mà chúng ta tới tìm là một nữ tử, một vị cô nương hôn mê đi theo phía sau Sở tiểu thư lần trước bọn ta tới Vương Gia. Gì cơ? Tộc trưởng kinh ngạc trợn to mắt. Lúc mấy người nói chuyện, Sở Kiều Tịnh cũng đã tới. Thị nữ ở bên cạnh ôm Vu Vân tới. Sở Kiều Tịnh bước lên một bước, đứng ở vị trí trung tâm giữa mấy người Mộc Gia và Vu Vân, ngăn cản ánh mắt kích động và dòm ngó của mấy người Mộc Gia. Xem ra các vị đã nhắm vào Vu Vân mà tới. Mấy người của Mộc Gia trao đổi ánh mắt một vòng, cuối cùng vẫn là một tâm trưởng lão mà Sở Kiều Tịnh gặp lần trước bước lên nói. Sở tiểu thư thật sự thông minh, một ánh mắt nhìn ra dụng ý của bọn ta. Lần này bọn ta đặc biệt tới nghênh đón thiếu chủ của gia tộc trở về. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ gật đầu. Được. Nàng vừa dứt lời, đôi mắt của Vu Vân đang hôn mê hơi chớp nhẹ, dần dần tỉnh lại dưới sự chứng kiến của mọi người. Cô bé ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Sở Kiều Tịnh, vô thức ỉ vào nàng. Sư phụ, sao thế ạ? Sở Kiều Tịnh mím môi, trong mắt xoẹt qua tia không nở, cuối cùng vẫn cưỡng chế đè xuống rồi mỉm cười. Vu Vân à, trong khoảng thời gian này con tới Mộc Gia ở một thời gian đi. Tới Mộc Gia sao? Vu Vân lập tức tỉnh táo từ trong cơn ngái ngủ, có hơi kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh. Tại sao? Sư phụ, con không muốn đi đâu. Vu Vân dương mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, muốn nhìn ra tia không nở trong mắt nàng. Sở Kiều Tịnh thở dài một tiếng. Vu Vân à, đừng tùy ý nữa. Nàng đâu phải không nhìn ra sự không nở của Vu Vân, nhưng tình trạng khác thường của Vu Vân trong mấy ngày này càng lúc càng nghiêm trọng. Mới đầu chỉ có ban đêm ra ngoài nhìn cây, tới đêm khuya thời gian tĩnh càng lúc càng dài, sau mỗi lần nhìn cây cối sức lực càng lớn, cất khó kéo cô bé đi như lúc trước. Cứ tiếp diễn như vậy cũng không biết tình hình của Vu Vân sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, ánh mắt trịnh trọng nhìn Vu Vân. Vu Vân à, lúc đầu khi ta rời khỏi Sa Cốc, tiền bối đích thân giao con cho ta, kêu ta chăm sóc con, vì thế ta buộc phải làm như vậy. Bất luận xuất phát từ sự ủy thác của Sa Man hay tình thầy trò, Sở Kiều Tịnh buộc phải đưa Vu Vân tới Mộc Gia. Hiện nay khả năng có là cơ hội duy nhất khiến Vu Vân có thể khôi phục, nàng không thể mặc Vu Vân hôn mê mỗi ngày. Trong mắt của Vu Vân tràn ngập nước mắt, rừng rừng nhìn Sở Kiều Tịnh, cô bé cắn môi, lại quay đầu liếc nhìn mấy người Mộc gia ở bên cạnh. Mấy vị trưởng lão của Mộc gia thấy cô bé nhìn qua, lập tức lộ vẻ nịnh nọt, giống như bông cúc già nở rộ. Thiếu chủ, người yên tâm, đợi khi tới Mộc gia, người nhất định sẽ được ăn ngon mặc đẹp, nhất định sẽ không để người chịu ấm ức. Một tầm trưởng lão so so tay nịnh nọt, trong mắt mang theo sự gấp gáp mất kiên nhẫn. Vu Vân tức tối quay sang chỗ khác, đứng phía sau Sở Kiều Tịnh kéo góc áo của nàng. Con không muốn đi, người không ở bên cạnh con, ngộ nhỡ người Mộc gia bắt nạt con thì phải làm sao? Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, nhưng không trực tiếp kéo Vu Vân ra, ngược lại đứng trước mặt cô bé. Khi ánh mắt của nàng nhìn sang mấy người Mộc gia, lập tức chuyển thành lạnh lùng và nghiêm nghị. Con bé nói cũng có lý, trước kia Mộc gia và Vương gia bất hòa, ta thật sự không thể tin tưởng các người. Người của Mộc gia có hơi lo. Chuyện trước kia là chuyện trước kia, bây giờ bọn ta thật lòng thật dạ cùng ngành thiếu chủ. Thiếu chủ tới Mộc gia chắc chắn sẽ có đại ngộ cao cấp nhất, sao bọn ta có thể bạc đại thiếu chủ của gia tộc bọn ta. Nhớ những lời các người đã nói. Sở Kiều Tình hiếp mắt, ánh mắt nóng rực nhìn những người trước mắt, nói suồng không tin được, ký tên đau nhấu. Nàng từ trong tay áo lấy ra giấy bút, soạn soạn viết mấy dòng chữ trên giấy, sau đó đặt tờ giấy trước mặt mấy người Mộc gia. Nếu các người đồng ý thì ký tên đóng dấu, hơn nữa thề rằng làm trái lời thề, người trong ba đời của Mộc gia sẽ lụi bại tại nhà nát cửa. Điều này đối với một đại thế gia thật sự có thể tính là lời thề độc ác nhất. Tộc trưởng của Mộc gia cầm tờ giấy, phát hiện bên trên là những yêu cầu đối xử tốt với Vu Vân, không nói hai lời ấn dấu tay vào. Khi giao trả tờ giấy cho Sở Kiều Tịnh, tộc trưởng của Mộc gia nghiêm túc nói: tộc trưởng của Mộc gia ta dám dùng mấy chục mạng người của Mộc gia ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi thiếu chủ. Sở Kiều Tịnh gật đầu, xoay đầu nhìn sang Vu Vân. Vu Vân à, con đừng sợ, nếu con bị bắt nạt, ta nhất định sẽ cho người sang bằng Mộc gia trả đồ cho con. Mấy người nghe xong trong lòng đều thầm hít hơi lạnh. Lời này của Sở Kiều Tịnh ngoài mặt nói cho Vu Vân nghe, trên thực tế là đang cảnh cáo người của Mộc gia. Lá gan của nàng cũng quá lớn, vậy mà dám nói có thể dẫn người sang bằng Mộc gia. Mộc gia là thế gia có trăm năm tuổi đời tại ẩn tộc, đứng sừng sững trong gió mưa bao nhiêu năm cũng không đổ. Nữ tử này cũng thật dám nói. Vu Vân mím môi, nước mắt tích tụ rất lâu trong hốc mắt, cuối cùng cũng rơi xuống. Cô bé bỗng bước lên một bước, nhào vào lòng của Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, con sẽ nhớ người, người nhất định phải đến thăm con. Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười so đầu cô bé, liên tục đồng ý. Được được. Gia chủ của Vương gia ở một bên cũng nghiêm nghị nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư không cần lo lắng, nếu bây giờ Vương gia đứng trong hàng ngũ đại gia tộc, cũng không phải gia tộc có thể để người khác tùy ý bắt nạt. Xảy ra chuyện gì, Vương gia bọn ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Trong ánh mắt đưa tiễn của Sở Kiều Tịnh đi tới trước mặt mấy trưởng lão Mộc gia, cô bé lau nước mắt, lại trương ra dáng vẻ kiêu ngạo. Được rồi, thời gian cũng đã đến, chúng ta đi thôi. Sở Kiều Tịnh biết cô bé đang miễn cưỡng giả bộ trước mặt người ngoài, nàng mỉm cười dở theo cô bé rời đi. Trưởng lão của Mộc gia ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng vén rèm cửa quay đầu nhìn. Cảnh vật bên đường dần lùi lại phía sau, căn nhà lớn của Vương gia cũng dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một tầm trưởng lão hạ rèm xuống, cứ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, hoàn hồn lại, phát hiện trong vô hình nữ tử Sở Kiều Tịnh đấy lại gây áp lực lớn đối với chính mình. Trong mắt ông ta xẹt qua một tia kiên kỵ. Sở Kiều Tịnh của Vương gia không phải nhân vật đơn giản. Tộc trưởng của Mộc gia ở một bên gật đầu, hai người liếc nhìn nhau, trong khoang xe ngựa dần dần trở nên yên tĩnh. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa giảm xuống đất, phát ra tiếng bánh xe ma sát vào mặt đất mà phát ra. Vu Vân ngồi trong xe ngựa khác, có rèm dài ở khoang xe, không ai nghe được cuộc nói chuyện trong khoang xe. Tộc trưởng của Mộc Già khẽ vuốt râu, trong mắt xoẹt qua mục tiêu phức tạp. Bất luận như nào, mục đích lần này cuối cùng cũng đã đạt được. Ông ta từ trong tay áo của mình lấy ra cái hộp nhỏ, cẩn thận mở ra. Trong hộp dĩ nhiên là cái xương rắn đó. Xương rắn màu xanh lục ở trong tay tộc trưởng hơi phát ra ánh sáng, nhìn trông giống như miếng ngọc thượng hạng, rất đẹp. Một tộc trưởng xem tới xem lùi cái xương rắn. Ánh nắng trên xương rắn cũng từ góc độ của ánh sáng khác nhau trong không khí có sự thay đổi nhỏ, nhìn trông giống như xương rắn đang sống dậy. Bên trên thậm chí thấp thoáng cảm nhận được một cổ linh lực tản ra từ bên trong, khiến người ta lại gần bỗng cảm thấy quanh người trở nên mát lạnh. Khác rồi, quả thật là đã khác. Một tộc trưởng cảm thán nhìn thánh vật trong tay, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Một tam trưởng lão biết cái khác mà ta nói là cái gì, gật đầu nói: lần trước khi ta cầm theo thánh vật tới vương gia, vừa nhìn thấy tiểu gia đầu này, thánh vật sườn rắn bắt đầu nóng lên, có phản ứng. Lần này chắc là do thời gian tiếp xúc dài cho nên phản ứng càng thêm rõ rệt. Một tộc trưởng đầy gật đầu. Dù đã như thế, trong thời gian ngắn này càng không thể để tiểu nhà đầu rời khỏi Mộc Gia. Ông ta đầy nhíu mày. Từ sau hôm lấy ra thánh vật mở bảng xếp hàng trở về, thánh vật của xà tộc xảy ra vấn đề. Ngay cả cây cối trong tộc được xương rắn bảo vệ cũng xảy ra tình trạng khô héo. Đây nhất định là thế mở mà thánh vật của một tộc cho chúng ta biết. Bất luận như thế nào, vì không để một tộc mất đi sự bảo vệ của tổ tông, cũng nhất định không phải từ thủ đoạn giữ lại tiểu cô nương này. Trong mắt của một tâm trưởng đảo xoẹt qua một tia u tối. Hai người ngầm hiểu ý trao đổi ánh mắt, tộc trưởng của một già cất xương rắn vào trong tay áo. Màu vù vần ở trên một chiếc xe ngựa khác không hề biết gì về chuyện này. Cô bé hơi vén rèm lên, sau khi phát hiện đã không nhìn thấy rõ trạch viện của vương gia, cô bé hơi buồn bã ngồi trở lại. Mấy trưởng lão của một già ở một bên có chút nịnh nọt nhìn sang cô bé. Thiếu chủ, người chán sao? Trên xe có chuẩn bị ít bánh ngọt, còn lát nữa sẽ đến một già, người không cần sốt ruột. Vu Vân tùy ý gật đầu, không có tâm tư để ý những người trước mắt, trái tim đều đặt trên người Sở Kiều Tịnh. Cho dù có không nỡ thế nào, sư phụ cũng vì tốt cho cô bé. Chuyện này cô bé đi đến một gia, nhất định phải thành công ôn dưỡng cơ thể mình, không thể để sư phụ lo lắng. Vu Vân quay đầu đi, không nhìn thấy ánh mắt thầm trầm nhìn cô bé của mấy trưởng lão một gia. U tối, giống như vượt sâu không thấy đáy. Sau khi xe ngựa của một gia rời đi không lâu, lại có xe ngựa khác dừng lại trước cửa trạch phủ vương gia. Rèm xe hơi vén lên, có mấy nữ tử bước xuống, người cầm đầu dĩ nhiên là Phong Nguyệt. Khi thấy Phong Nguyệt, mấy người vương gia đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy? Trước đó tộc trưởng và trưởng lão của Mộc gia đặc biệt tới đây, ngày sau đó người của Phong gia cũng tới bái kiến. Phong Nguyệt khẽ mỉm cười nói với hậu vệ ở tại cửa, thông báo một tiếng, thiếu chủ của Phong gia tới bái kiến. Thái độ lễ nghi của người Phong gia đều tốt hơn Mộc gia không ít. Thị vệ ngay ra một chút, gật đầu, xoay người rời đi. Gia chủ đại nhân, Sở tiểu thư, thiếu chủ của Phong gia cầu kiến. Phong Nguyệt tới sao? Sở Kiều Tịnh đứng dậy khỏi ghế, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Phong Nguyệt cất bước đi vào đại sảnh, hành lễ với gia chủ của vương gia. Thái độ lịch sự của Phong Nguyệt lập tức khiến gia chủ vương gia có ấn tượng tốt đẹp đối với nàng, cười hi hà nói: thiếu chủ của Phong gia tới, thật là hân hạnh. Người đâu, mau bề trà đón tiếp khách. Phong Nguyệt mỉm cười khẽ lắc đầu. Không cần đâu, đa tạ ý tốt của vương gia. Vạn bối tới là có chút chuyện muốn thương lượng riêng với Sở tiểu thư. Nói xong sẽ đi ngay, không cần phô trương như vậy. Thì ra là vậy. Gia chủ của vương gia sau khi nghe cũng không miễn cưỡng, chỉ là ánh mắt quét một vòng giữa Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt, tràn ngập sự tán thưởng. Không ngờ Sở tiểu thư lại quen nhiều nhân vật lớn tại vùng đất ẩn tộc thế này, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Sở Kiều Tịnh này nhíu mày, dẫn Phong Nguyệt đi vào trạch viện của mình. Sau đó nàng cho tất cả người hầu lùi hết ra ngoài. Phong Nguyệt gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Chủ tử, lần này ta tới là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là thánh vật trong phong tộc. Thánh vật của phong tộc sao? Sở Kiều Tình hỏi đầy hứng thú. Nàng cho tới hiện tại cũng chỉ biết thánh vật của ba đại gia tộc Mộc, Hỏa, Kim, không rõ về thánh vật của phong gia. Phong Nguyệt lộ vẻ nghiêm túc. Thánh vật của phong gia ta là một lá cờ. Thứ này có linh lực, có thể bảo vệ mọi người trong gia tộc của phong gia bọn ta. Thánh vật gia tộc là bảo vật của mỗi gia tộc dựa vào để sinh tồn tại vùng đất ẩn tộc. Có thể nói, nếu mất đi thánh vật gia tộc, một thế gia đại tộc có thể trở nên tầm thường tại vùng đất ẩn tộc trong thời gian ngắn, hoàn toàn có thể. Chuyện này liên quan tới chuyện lớn của gia tộc phong gia, Sở Kiều Tình nghe rất nghiêm túc. Bởi vì dưới sự bảo vệ của lá cờ này, mỗi người của gia tộc bọn ta đều có năng lực đặc biệt. Ví dụ như năng lực của ta là bói vẽ và phục chế võ kỳ của người khác. Chủ tử, người trước đây cũng từng thấy. Sở Kiều Tình lại gật đầu, sau đó nhíu mày. Lần này ngươi tới tìm ta là vì thánh vật của phong tộc xảy ra vấn đề. Nếu là thật, chuyện này tìm nàng có tác dụng gì đây? Bây giờ nàng không phải cũng đang vì thánh vật gia tộc của một gia gây ảnh hưởng tới vu vần mà đau đầu sao? Phong Nguyệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trên mặt lộ vẻ buồn bã và ái nái. Lời này nói đúng, cũng không đúng. Ta không phải chỉ vì chuyện này mà tới. Nàng ta hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng mình, dáng vẻ rất bình tĩnh nhìn Sở Kiều Tịnh. Chủ tử, ta giấu người chuyện này rất lâu. Ta chọn đi theo cạnh người, thật ra có một lý do. Vì người là người trong số mệnh của phong gia ta bối ra. Tuy Phong Nguyệt thật lòng thật dạ muốn đi theo bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nhưng trong này cũng có một phần lý do rất lớn, là do vẻ bối của nàng ta, cũng có thể coi như là có tâm tư không đơn thuần. Phong gia bắt đầu từ mấy năm trước, linh tính của thánh vật gia tộc bắt đầu ngày một mất đi. Trên mặt Phong Nguyệt lộ vẻ đau khổ. Vốn chỉ có một hai tộc nhân đột nhiên mất đi năng lực, rồi về sau, phần lớn mọi người trong gia tộc mất đi sự bảo vệ của thánh vật gia tộc, hoàn toàn trở thành người bình thường. Trong vùng đất ẩn tộc, cá lớn nuốt cá bé là phép tắc sinh tồn duy nhất. Trước kia, Phong gia dựa vào năng lực mạnh mẽ mà thánh vật gia tộc cho, có thể đứng sừng sững trong hàng ngũ ngũ đại gia tộc, còn có thể duy trì trạng thái trung lập. Ta tốn rất nhiều sức lực để che đậy sự thật này, nhưng có dự liệu được, ngộ nhỡ sau khi tất cả mọi người trong gia tộc Phong gia mất hết năng lực. Phong gia là một trong năm đại gia tộc, sở hữu tài nguyên hùng hậu và vị trí địa lý đẹp nhất, mà tai chói gà lại không chặt. Ở trong mắt các gia tộc sẽ là miếng thịt có sức cám dỗ lớn đến cỡ nào. Sở Kiều Tịnh mím môi, ở vùng đất ẩn tộc này lâu như vậy, nàng rất rõ mọi lời nói của Phong Nguyệt là thật hay giả. Vương gia trước kia còn có bảo vật gia tộc cũng bị người ta chèn ép dưới sự liên thủ của hai gia tộc Kim gia và Mộc gia. Nếu cây đại thụ như Phong gia sụp đổ trong một đêm, kết cục gặp phải chỉ có thể là kết cục bi thảm hơn. Ta là thiếu chủ của Phong gia, tuyệt đối không thể dương mắt nhìn gia tộc của ta gặp chuyện như vậy. Phong Nguyệt cúi đầu, những năm nay ta luôn tìm kiếm cách để khôi phục thánh vật gia tộc. Nhưng bất luận dùng cách gì, mỗi người trong gia tộc đều đang dần mất đi năng lực, thậm chí xuất hiện hiện tượng đồng hóa. Cứ tiếp tục như vậy, phong gia chỉ có thể diệt vong hoặc là rơi vào cảnh làm nô lệ. Ta cảm thấy may mắn, ta có năng lực bối vẽ, bối ra vận mệnh tương lai của phong gia. Lời tiên tri nói, phong gia trong mấy năm nhất định sẽ gặp đại nạn. Tới lúc đó sẽ có một vị quý nhân cứu vãn. Nói tới đây, Phong Nguyệt cẩn đầu, ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng ý thức được điều gì? Ý người là người ngươi bối ra được, chính là ta sao? Phong Nguyệt lại gật đầu. Không sai, chỉ có người mới có thể dẫn dắt phong gia chúng ta đi về phía đỉnh phong. Sau đó, nàng có hơi lo lắng cúi đầu. Chủ tử, ta mới đầu không phải cố tình tiếp cận người. Ở trong quá trình quen biết người, ta cũng dần dần bị tính cách của người, tài hòa và sự giỏi giang của người thu hút. Quẻ bói không có kết quả chính xác, nhưng ta tin người này nhất định là người, cũng chỉ có người mới có năng lực cứu được phong gia. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, không biết Phong Nguyệt lấy đâu ra tự tin đấy. Nhưng lý do gia tộc người gặp nguy cơ là thánh vật gia tộc xảy ra vấn đề. Ta đâu phải là người của Phong thị, cũng không có hiểu biết về thánh vật gia tộc hơn các ngươi, sao có thể giúp đỡ các ngươi cơ chứ? Với lại, ngươi cũng không thể chắc chắn người trong số mệnh này rốt cuộc có phải ta hay không. Có lẽ người cứu vớt Phong thị là người khác. Phong Nguyệt lại lắc đầu. Người nhất định là có cách. Ngươi còn nhớ không? Trước kia ta thi triển bí thuật, bởi vì tác dụng phụ của đồng thuật cần thời gian 3 ngày mới có thể khôi phục, nhưng người chỉ vừa ra tay có thể giải quyết được vấn đề này. Cái này, Sở Kiều Tịnh nhớ lại tình hình lúc đó, nàng dùng linh tuyền lập tức sáng mắt lên. Ta biết rồi, có lẽ ta có cách để tu sửa thánh vật của Phong tộc. Thật sao? Phong Nguyệt có chút mừng rỡ. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Tuy ta cũng không chắc chắn có hiệu quả không, nhưng đó có thể là cách duy nhất. Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi thôi. Phong Nguyệt mừng rỡ gật đầu, sau đó có hơi e dè nhìn Sở Kiều Tịnh. Chủ tử, ngươi không tức giận vì ta đã giấu người những chuyện này sao? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Mọi người đều có bí mật của mình, nếu đã là bí mật của người, ta không cần hỏi quá nhiều. Có điều, Sở Kiều Tịnh bỗng quay đầu, khẽ mỉm cười nhìn sang Phong Nguyệt. Nếu bây giờ ngươi nguyện ý nói cho ta, vậy thì chứng tỏ ngươi đã đủ tin tưởng ta, cảm thấy có thể giao phó hết chuyện quan trọng cho ta. Phong Nguyệt, ta rất vui. Phong Nguyệt nhất thời sững sờ, không nói được gì cả. Nụ cười của Sở Kiều Tịnh giống như tia nắng trong bóng tối, mọi lo lắng và sợ hãi, bất an trong lòng nàng ta mất sạch, chỉ còn lại sự ấm áp. Nàng ta chưa bao giờ vui vẻ như giây phút này. Người trong số mệnh của Phong già là Sở Kiều Tịnh. Trên thế gian này, sợ rằng không ai tốt hơn nàng. Phong Nguyệt cúi đầu, che đi sự ướt át trong mắt, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt đã nở nụ cười. Vâng, chủ tử. Chuyện này chỉ sớm hay muộn, hai người trao đổi ngắn gọn toàn bộ sự việc. Sở Kiều Tịnh theo Phong Nguyệt rời khỏi Vương gia. Rất nhanh, xe ngựa đã đến Phong gia, mà đối phương sớm có chuẩn bị, phái người nghênh đón ở cửa. Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt đi thẳng tới sảnh nghị sự, mà tộc trưởng Phong gia đã ngồi sẵn nơi đấy. Sở tiểu thư, lại gặp nhau. Tộc trưởng của Phong tộc rất khách sáo, phái người đưa trà. Rất nhanh, trên bàn đã có một ly trà tản ra khói trắng. Trà này ở bên ngoài thật sự quý hơn vàng, hiện nay lại được dùng để tiếp đãi Sở Kiều Tịnh, xem ra Phong già quả thật chân thành đối đãi nàng. Sở Kiều Tịnh lịch sự uống một ngụm, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Phong tộc trưởng, ta đã biết đầu đuôi sự việc. Tất cả chuyện này do thánh vật Phong già mất đi linh tính và dẫn đến sao? Phong tộc trưởng lại gật đầu, ông nháy mắt cho thị nữ ở một bên, rất nhanh có người ôm một hộp gỗ dài tới. Hộp gỗ được làm từ gỗ tơ vàng thượng hạng, bên trong góc đều khảm ngọc bích, nhìn trông rất đẹp. Đứng ở trước cái hộp, tự dưng cảm nhận được một cảm giác khiến người ta yên tâm. Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra thánh vật gia tộc của Phong gia quả thật có chút linh tính. Phong tộc trưởng mở hộp ra, bên trong có một lá cờ. Trên lá cờ dùng sợi tơ đặc biệt thêu đồ đàn gia tộc của Phong gia và là vật may mắn như gió mưa, kỳ lân, nhìn trông rất phức tạp. Đây chính là thánh vật của Phong thị ta, cờ gọi gió. Phong tộc trưởng cẩn thận lấy lá cờ ra, đưa cho Sở Kiều Tịnh. Khoảnh khắc già chạm vào lá cờ, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được cảm giác thanh mát, dường như có một cơn gió mát lượn quanh, xuôi theo cổ cờ luồn vào tứ chi, xương tủy, ôn hòa lại không lạnh. Tuy Phong tộc trưởng nói đưa thánh vật cho Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lại không tránh khỏi lộ vẻ lo lắng. Sở tiểu thư, người nhìn ra lá cờ này nên sửa thế nào không? Sở Kiều Tịnh ngồi một bên trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một lọ nhỏ, sau khi mở nắp đổ lên trên. Đây là... Phong tộc trưởng hơi lo lắng nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Ông ta và Sở Kiều Tịnh suy cho cùng chỉ có duyên gặp một lần, vẫn không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Và một giây sau đó, thánh vật bỗng sáng lên, lá cờ quay cuồng một trận, xung quanh bỗng xuất hiện một cơn gió. Tóc của những người nơi đấy cũng bị gió thổi bay, bay trong không trung. một cỗ linh lực nồng đậm tỏa ra từ trong thánh vật. Mấy người đều cảm thấy cơ thể nhẹ đi, giống như được gió trong xung quanh soi dịu. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Cờ gọi gió đã khôi phục xong. Phòng tộc trưởng trợn mắt há to mồm mà không dám tin, vô cùng mừng rỡ. Gia tộc Phong Thị gặp vấn đề khó lâu như vậy, thế mà trong thời gian ngắn đã giải quyết được. Thánh vật của Phong tộc khôi phục. Vậy thì chuyện người trong tộc họ mất đi thực lực cũng không cần lo lắng. Tuy nhiên, ông ta chưa vui được quá lâu. Trong vài giây sau, cờ gọi gió dựng sáng, khôi phục như cũ. Mà sự rò rỉ của linh lực và cơn gió lạ lập tức dừng lại, mất đi trong không khí. Trong phòng bỗng rơi vào khoảng lặng. Phong tộc trưởng vừa vui mừng lại đối mặt với sự thất vọng này, có chút không dám tin mà cầm lá cờ lên. Xảy ra chuyện gì? Sao thánh vật lại mất linh rồi? Phong Nguyệt nhíu mày, chắc chắn là thánh vật chưa khôi phục hoàn toàn. Nước mà Sở Kiều Tịnh dùng vừa rồi chỉ khiến lá cờ khôi phục tạm thời, nhưng không thể duy trì vận hành lâu dài của nó. Vậy phải làm sao đây? Tộc trưởng rầu rĩ cúi đầu. Sự khôi phục tạm thời có tác dụng như thế nào đối với việc người Phong Thị mất đi năng lực hiện nay mà nói như muối bỏ biển? Phong Nguyệt quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Cái đó có thể khôi phục thánh vật của Phong Thị rất tốt. Rốt cuộc là gì? Trước kia người dùng nó chữa khỏi mắt cho ta, có thể nói cho ta được không? Sự việc đã đến nước này, Sở Kiều Tịnh cũng không có che giấu. Đây là nước của Linh Thuyền. Trước đó ta luôn cho rằng nước suối này chỉ có công hiệu ôn dưỡng cơ thể, không ngờ hiện tại còn có thể khôi phục thánh vật gia tộc. Phong Nguyệt trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên xoay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh, ánh mắt trịnh trọng nhìn nàng như cầu xin. Chủ tử, xin người cầm thánh vật của Phong Thị đi ngâm trong linh tuyền. Thời gian dần trôi, lá cờ có sự ôn dưỡng của linh tuyền, nó không chừng có thể khôi phục. Về lý thuyết, đây quả thực là cách tốt nhất. Nhưng trên mặt Phong tộc trưởng đồ vẻ do dự. Thánh vật của Phong Thị rất quan trọng đối với Phong gia. Có thể nói, một khi rời khỏi thánh vật, Phong gia chỉ trong nháy mắt sẽ rơi xuống đáy tộc. Thông tin một khi lộ ra, nhất định sẽ có rất nhiều gia tộc sẽ vu lại công kích Phong gia. Không thể, trưởng lão của Phong Thị ở một bên trầm giọng nói. Thiếu chủ, người hồ đồ rồi. Thánh vật là mệnh căn của Phong Thị chúng ta. Nếu có bất cứ bất trắc, Phong gia chúng ta sẽ có nước hủy diệt. Tuyệt đối là không thể. Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt nghi ngờ. Thiếu chủ, người lẽ nào không phải bị nữ tử lừa chứ? Nàng ta có rắp tâm tiếp cận người để giữ lừa thánh vật của gia tộc từ chỗ người không? Những năm nay, Phong gia chúng ta thử nghiệm bao nhiêu cách, không cách nào có thể khôi phục thành công thánh vật gia tộc. Nữ tử này vừa ra tài đã mang linh tuyền tới, có thể khôi phục thánh vật, trong đó có đảm bảo không có điều cổ quái. Trưởng lão cẩn trọng lời nói. Phong Nguyệt vừa nghe thấy có người nghi ngờ Sở Kiều Tịnh, lập tức đứng dậy, không nhường nhịn mà cãi đối phương. Sở tiểu thư là khách quý ta chủ động mời tới cửa. Trước kia, chủ tử ta không biết chuyện này, các người đừng ngậm máu vùng người. Thiếu chủ, lòng người khó đoán, người còn trẻ không hiểu lòng người. Trưởng lão thở dài một hơi, khuyên Phong Nguyệt đầy thâm ý. Có quá nhiều chỗ uẩn khúc trong chuyện này. Nếu nữ tử này thật sự có ý giúp đỡ, không bằng kêu nàng ta nói vị trí linh tuyền, Phong gia chúng ta phái người canh giữ, không phải là được rồi sao? Mặt mày của Phong Nguyệt tối sầm hoàn toàn. Cách nói của những vị trưởng lão này thật sự có hơi quá đáng. Sở Kiều Tịnh là được nàng ta đích thân mời tới giúp đỡ, là bạn của nàng ta, còn là khách của Phong gia. Đối phương có thể chủ động nguyện ý giúp khôi phục thánh vật của Phong Thị đã là nể mặt của Phong Nguyệt. Sao có thể đòi đối phương trực tiếp giao ra vị trí của nơi quan trọng như linh tuyền? Trưởng lão, Sở tiểu thư là người cứu thế của Phong gia mà ta bối ra. Nàng ta từ trên cao nhìn xuống trưởng lão, khí thế quanh người lập tức trở nên cực kỳ băng giá. Lời này lại nhắc nhở về thân phận của trưởng lão. Một trưởng lão còn dựa vào thâm niên, còn chưa có tư cách nói nàng hống hách với khách quý của Phong gia nàng. Trưởng lão bị khí thế của nàng ta dọa, cũng yếu thế đi, nhưng sau đó ông ta lại cứng miệng nói. Những lời này của ta đều vì tốt cho Phong Dạ nên mới nói. Tính vật của Phong Dạ quan trọng thế nào đối với Phong Dạ, tộc trưởng ngài cũng rất rõ. Ngộ nhỡ bị mang ra khỏi lãnh địa của Phong Dạ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Sở tiểu thư nguyện ý giúp Phong Dạ chúng ta khôi phục thánh vật gia tộc là vì tình vì nghĩa, không vì bổn phận. Ta dám dùng thân phận của thiếu chủ Phong Dạ ra đảm bảo, Sở tiểu thư tuyệt đối là người đáng tin. Phong Nguyệt kiên định đứng ở Sở Kiều Tịnh. Bây giờ đối với Phong Gia chúng ta mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc khôi phục thánh vật gia tộc. Bầu không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng. Vẻ mặt của trưởng bối Phong tộc bỗng tối đi rồi mở miệng. Ta đồng ý giao thánh vật của Phong Gia cho ngươi. Cái gì? Mấy vị trưởng lão ở một bên trợn to mắt, không dám tin nhìn Phong tộc trưởng. Có người lo lắng đi lên khuyên nhủ. Chuyện này không được, tộc trưởng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Lẽ nào còn có cách tốt hơn sao? Vẻ mặt của Phong tộc trưởng trông rất khó coi. Đối với Phong gia của ta, một thánh vật gia tộc không để bảo vệ tộc nhân, mất đi linh tính. Đối với Phong gia mà nói, chẳng qua chỉ là vật may mắn đựng trong hộp. Đợi tới khi Phong gia nhà tan cửa nát, lá cờ này sợ rằng trong mắt người ngoài không bằng một miếng vải rách. Mọi người ở nơi đó nhất thời đều yên lặng, không thể không thừa nhận điều Phong tộc trưởng nói quả thật là không sai. Đây là sự thật. Hiện tại thánh vật của Phong nhà mất đi tác dụng, đối với Phong nhà mà nói, nó chẳng qua chỉ là lá cờ bình thường, không xứng được gọi là thánh vật gia tộc. Nhiều năm nay bọn họ từng thử dùng rất nhiều cách, từ đầu tới cuối đều không ngăn cản được sự mất đi linh lực của người trong tộc. Mà hiện nay cơ hội duy nhất có thể thành công đặt ngay trước mắt, bọn họ không thể mạo hiểm nữa. Lúc này trưởng lão cũng không có lý do để ngăn cản. Giữa sự sinh tồn của Phong gia, không có gì quan trọng hơn việc khôi phục thánh vật. Phong tộc trưởng trịnh trọng đứng dậy, đi tới trước người Sở Kiều Tịnh, khẽ cúi người tự tại giao cây hộp bằng gỗ tơ vàng cùng lá cờ vào trong tay Sở Kiều Tịnh. Xin Sở tiểu thư ra tay giúp Phong gia tà khôi phục lá cờ, nếu thành công Phong gia nhất định sẽ hậu tạ. Trong lòng ông ta cũng rất rõ, dùng người thì không nghi, nghi ngờ thì không dùng. Nếu hiện tại đã quyết định tin Sở Kiều Tịnh, vậy thì ngoài mặt phải bày tỏ thái độ rõ ràng. Sở Kiều Tịnh cụp mắt liếc nhìn lá cờ trước mắt. Bây giờ lá cờ mất đi linh tính, nhìn trông không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lại liên quan tới tính mạng sau này của cả đám người Phong gia. Sở Kiều Tịnh trịnh trọng gật đầu, nhận lấy thánh vật của Phong gia. Sau khi ta trở về sẽ ngâm nó trong linh tuyền. Có điều ta không thể đảm bảo cách này có thể khôi phục thánh vật hoàn toàn hay không, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có câu nói này của người là quá đủ. Phong tộc trưởng cảm kích gật đầu, trong lòng lại thở vào một hơi. Nếu Sở Kiều Tịnh chắc chắn mình có thể khôi phục thánh vật, ông ta sẽ nghi ngờ đối phương không phải có mưu đồ khác không? Bây giờ Sở Kiều Tịnh nói thật như này, ngược lại khiến ông ta yên tâm. Trong lòng Phong Nguyệt ở một bên cũng thở vào, nàng ta hơi nhếch khóe miệng, trong mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh mang theo sự cảm kích. Nếu Sở Kiều Tịnh không ra tay, sợ rằng Phong gia bọn họ chỉ có thể chờ mắt nhìn thánh vật của Phong tộc dần dần đổi bại, cuối cùng bị tiêu vong với cả Phong gia. Sở Kiều Tịnh cẩn thận cất thánh vật Phong gia ở trong tay, quay đầu nhìn sang Phong tộc trưởng. Ta sẽ bảo quản kỹ. Ta muốn giúp Phong gia là do nể mặt của Phong Nguyệt, không có ý đồ khác. Nàng liếc nhìn trưởng lão ở một bên với ý cảnh cáo, hàm ý là nếu không phải vì Phong Nguyệt, nàng sẽ không chủ động giúp đỡ. Ngược lại, giúp đỡ Phong gia không phải vì nghĩa vụ của Sở Kiều Tịnh. Nếu Phong gia không biết chừng mực, nàng đương nhiên sẽ không tặng nổi một mối hời miễn phí cho người khác. Phong tộc trưởng liên tục gật đầu, tỏ ý mình sẽ quản dư luận trong tộc. Ông ta quay đầu nhìn một vòng các trưởng lão xung quanh, giọng điệu trầm thấp, trong đấy ẩn chứa một chút nội lực. Chuyện này ngày hôm nay, tất cả mọi người không được truyền ra ngoài. Nếu để lộ tin tức bị ta tra ra là ai truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ cho người đó biết kết cục khi làm như vậy. Uy áp xung quanh của Phong tộc trưởng bỗng truyền ra, lập tức mang theo một cổ nhấn chip lớn. Tất cả mọi người ở nơi đây đều không khỏi run người vì nội lực mạnh mẽ của ông ta trấn áp không ngẩng đầu lên được. Phong tộc trưởng có thể luôn duy trì sự cường thịnh của gia tộc trong những năm thánh vật gia tộc của phong gia dần mất đi tác dụng mà không bị bên ngoài phát giác, không thể không nói là có chút thủ đoạn. Thiết nghĩ phong tộc trưởng khống chế cục diện, tin tức của thánh vật trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài. Nếu sự việc đã chốt như vậy, Sở Kiều Tịnh không tiếp tục ở lại nơi đây, nàng đứng dậy hành lễ với phong tộc trưởng. Sắc trời đã muộn, vãn bối không ở lại. Tộc trưởng lại gật đầu. Phong Nguyệt ở một bên chủ động đi lên nói: "Ta đưa Sở tiểu thư trở về." Đường quay về không xa, hai người ngồi xe ngựa rất nhanh đã đến vương gia. Đứng tại cửa vương gia, Sở Kiều Tịnh tạm biệt Phong Nguyệt. Khi nàng đang muốn quay vào thì bỗng nhiên nghe thấy Phong Nguyệt nói: "Chủ tử, xin lỗi." Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn sang Phong Nguyệt, trong ánh mắt mang theo nghi vấn: "Tại sao ngươi xin lỗi?" Nàng suy nghĩ giây lát thì hiểu ra: "Là vì trưởng lão của Phong gia sao? Cái đấy không phải lỗi của ngươi." Phong Nguyệt lại mím môi: "Rõ ràng ngươi có lòng tốt tới giúp ta, kết quả bọn họ không thừa nhận, thậm chí nói năng ngông cuồng với ngươi. Ta rất xin lỗi." Bây giờ trong gia tộc vẫn tồn tại một số người cổ hủ, nắm giữ không ít quyền lực trong gia tộc. Bây giờ ta chỉ là thiếu chủ, không có năng lực làm gì bọn họ, chỉ khiến chủ tử người chịu ấm ức. Phong Nguyệt không muốn nói điều gì đó lại bị Sở Kiều Tịnh cắt ngang. "Chuyện về thánh vật của Phong gia, nếu sau khi ta quay về có tiến triển, nhất định sẽ nhanh chóng nói cho người. Xét từ hiệu quả của lò nước linh tuyền trước đó, khả năng khôi phục thánh vật là rất cao, ngươi không cần lo lắng." Phong Nguyệt biết đây là chủ tử đang an ủi, cũng lập tức mỉm cười: "Được, vậy ta đợi tin người." Hai người tạm biệt nhau. Sau khi dõi theo Phong Nguyệt rời khỏi vương gia, Sở Kiều Tịnh lập tức quay về trạch viện, lấy hộp gỗ tờ vàng từng lá cờ ra. Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bỗng chốc một cỗ linh lực nhàn nhạt ập tới, khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn. Lá cờ của hiện tại cho dù mất đi linh tính vẫn có năng lực mạnh đến vậy, cũng khó trách Phong gia coi trọng nó đến thế. Sở Kiều Tịnh đánh giá kỹ lưỡng lá cờ, suy nghĩ một lúc quyết định ngâm trong linh tuyền. Sau khi vào không gian, lập tức linh khí nồng đậm ập tới. Sở Kiều Tịnh đi tới cạnh linh tuyền, nhẹ nhàng đẩy dòng nước lướt qua ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh. Nàng đưa tay để lá cờ vào trong linh tuyền. Khoảnh khắc để vào trong linh tuyền, xung quanh lá cờ lập tức phóng thích một luồng linh lực khổng lồ. Linh tuyền với tốc độ chảy chậm vào khoảnh khắc tiếp xúc với lá cờ giống như bị một bàn tay vô hình khoán lại. Ngay lập tức lấy lá cờ làm trung tâm, hình thành một vòng nước xoáy cực lớn ở xung quanh. Gió mạnh thổi vù vù, thổi tán loạn mái tóc đen của Sở Kiều Tịnh. Nàng đưa tay cản gió trước mắt. Không lâu sau, cơn gió cuối cùng cũng dừng lại. Sở Kiều Tịnh cuối cùng có thể nhìn rõ lá cờ trong nước. Điều khiến người ta thấy lạ là tuy lá cờ này nhìn trông được làm bằng vải gấm nhưng không có tình trạng bị nước làm ướt. Nó giống như tự có công năng tránh nước, không có dấu hiệu bị ngâm hỏng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày đánh giá lá cờ cách một lớp nước linh tuyền trong veo. Thánh vật của phong tộc hiện tại giống như hoàn toàn tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Lá cờ rất sáng, ngay cả đồ đằng phong già trong đấy nhìn trông cũng sống dậy, nhẹ nhàng lưu chuyển trên lá cờ. Mà cổ linh lực nồng đậm cũng từ xung quanh lá cờ không ngừng phóng thích ra ngoài. Nước linh tuyền ở xung quanh thánh vật của phong gia hình thành một dòng nước xoáy nhỏ nhỏ, không có lớn như trước đấy. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng đưa tay ra muốn lấy lá cờ ra khỏi linh tuyền, mà xoáy nước trong nước lại giống như bức tường vô hình ngăn cách tai nạn. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày không tiếp tục thử. Nàng đoán không sai, xoáy nước này là cơ chế tự động bảo vệ của lá cờ. Trước khi lá cờ khôi phục hoàn toàn, muốn từ trong xoáy nước cầm được lá cờ không phải là chuyện dễ dàng. Đợi thánh vật của phong gia được linh tuyền chữa lành không biết sẽ mất bao lâu, Sở Kiều Tịnh rời khỏi không gian trước. Nàng ra khỏi không gian thì nhìn thấy Dạ Chi Thần đang đợi mình. Hắn ta đang ngồi cạnh bàn đọc sách, Trọng Tài cầm quyển sách liên quan tới thánh mật gia tộc. Gã chi thần thấy Sở Kiều Tình đi ra thì để sách Trọng Tài xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tình Nhi." Sở Kiều Tình bước tới cạnh hắn, nhìn qua thấy thông tin liên quan tới thánh mật của một già được ghi trong sách, trong lòng không khỏi ấm áp. Gã chi thần có hứng thú với chuyện thánh mật gia tộc này, nghĩ cũng biết là vì điều gì. Những ngày này, đang vì chữa bệnh của Vu Vân mà tiêu tốn không ít sức lực, mà gã chi thần cũng không rảnh. Hôm nay, sự việc có được cách giải quyết, trong lòng bọn họ như trút được gánh nặng. Vu Vân đã được đưa tới một gia, bọn họ hứa sẽ không ra tay với Vu Vân. Thiết nghĩ, trải qua sự ôn dưỡng của thánh vật xà tộc trong khoảng thời gian này, Vu Vân chắc chắn sẽ khôi phục như cũ. Sở Kiều Tịnh đi tới, ngồi xuống cạnh gã chi thần, nói cho hắn biết chuyện của Vu Vân. Gã chi thần tùy ý gật đầu. Ta đọc sách cũng là vì thói quen. Trước đó tra tìm không ít chuyện liên quan tới thánh vật, ghi chép tìm được rất ít. Xem ra các gia tộc đều giấu rất kỹ thông tin về thánh vật gia tộc. Nói tới thánh vật gia tộc, gã chi thần là người mình, Sở Kiều Tịnh đương nhiên sẽ không giấu hắn. Hôm nay Phong Nguyệt tới tìm ta là muốn nhờ ta giúp khôi phục thánh vật của Phong gia. Tuy thánh vật đã mất đi linh lực nhưng vẫn còn uy lực không nhỏ. Hèn gì bọn họ lại nôn nóng như vậy. Thánh vật của gia tộc Phong gia có vấn đề gì sao? Gã chi thần đầy nhướng mày. Gã chi thần lập tức nhướng mày. Bọn họ giữ kín tin tức cũng quá tốt, không lộ chút tin tức nào luôn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc trước trong đại hội ẩn tộc, Phong gia không hề để lộ chút thông tin nào. Một mặt là vì Phong Nguyệt bị thương, mặt khác là vì thánh vật gia tộc mất đi hiệu quả, do đó không thể không cố kỵ. Sở Kiều Tịnh lại phân tích. Đại hội ẩn tộc được xem là một cơ hội để các gia tộc phô bày thực lực. Hiện tại vì mất đi thánh vật gia tộc nên thứ hạng của Phong gia bị thụt lùi. Còn bên Kim gia, nếu không phải vì đụng trúng Sở Kiều Tịnh và nữ tử thần bí kia, e rằng thứ hạng của họ cũng không hề thấp. Có thể thấy mấy năm gần đây thực lực của Kim gia đã tăng mạnh. Nếu so ra, biểu hiện lần này của Thủy gia vô cùng nổi bật, đặc biệt là trong trận thiếu chủ quyết đấu cuối cùng, nữ tử thần bí mà Thủy gia phái ra có thực lực vô cùng đáng sợ. Dù Phong Nguyệt và Vương Húc Quang toàn lực liên thủ cũng không thể đả thương nàng ta. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày. Dạ chi thần, nàng có nhớ nữ tử thần bí mà chúng ta gặp trong trận đấu thiếu chủ không? Thực lực của nữ nhân kia rất mạnh, hơn nữa còn rất khả nghi. Dạ chi thần đầy gật đầu. Sau trận đấu, hắn đã sai người điều tra nữ nhân kia, nhưng không hề tra ra bất kỳ tin tức gì. Bọn họ hành sự rất sạch sẽ, ta không tra được bất kỳ thông tin nào cả. Trong trận đấu này, tộc trưởng Thị Già và thiếu chủ đều đeo mặt nạ lên sân. Sở Kiều Tịnh nghi hoặc, theo lý mà nói, chắc hẳn là lần đầu tiên ta gặp bọn họ. Nhưng thiếu chủ của Thủy Già vô cùng có ác ý với ta, hơn nữa ta còn cảm thấy nàng ta rất quen thuộc. Quen? Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh yếu chặt mày. Lúc đăng ký thứ hạng, ta chạm mắt với nàng ta, ta cảm giác không phải do ta tưởng tượng. Hơn nữa, trong lúc thi đấu, Thủy gia còn muốn phóng hỏa giết chết tình anh của các gia tộc khác. Thủy gia? Gia chi thần cúi đầu, ánh mắt dừng trên bàn. Xem ra, ẩn tộc chi địa ẩn giấu rất nhiều bí ẩn hơn chúng ta tưởng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bị cuốn vào, muốn đi cũng không thể thoát được. Cứ để chuyện Thị già sang một bên, Sở Kiều Tịnh đổi chủ đề, nàng nhắc tới Vu Vân. Ta vẫn hơi lo, sau khi trở về một gia, Vu Vân đã vào hẳn địa bàn của bọn họ, chúng ta không biết con bé có phải chịu cực khổ gì không? Dạ chi thần khẽ nhếch môi. Nàng không cần lo lắng, sau khi nàng rời đi một khoảng thời gian, một gia đã phái người đưa thiệp tới, bảo rằng 7 ngày sau họ sẽ tổ chức tiệc mừng thiếu chủ trở về, lần này đặc biệt mời Vương gia. Thật sao? Sở Kiều Tịnh sáng mắt lên. Dạ chi thần từ đâu lấy ra một tấm thiệp mời như ảo thuật. Khi mở thiệp ra, quả nhiên bên trong thông báo về buổi yến hội được tổ chức sau 7 ngày. Buổi yến hội này mời hết các gia tộc có máu mặt, được tổ chức vô cùng long trọng, Xem ra đối với Mộc Gia, thiếu chủ trở về là một sự kiện vô cùng quan trọng. Nếu nàng không yên tâm, 7 ngày nữa chúng ta có thể yến hội, tận mắt xem tình hình của Vu Vân. Dạ Chi Thần nắm tay Sở Kiều Tịnh, 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Khi cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay Dạ Chi Thần, trong lòng Sở Kiều Tịnh vô cùng ấm áp. Được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.